Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 300, chương 70. Kuramochi, Kanto Đại hội tứ kết. Tây Tokyo Seido Cao Trung xuất chiến tỉnh Chiba. Quy Điền Công nghiệp thi đấu trước một ngày ban đêm nằm ở trên giường Sawamura. Bất luận làm sao cũng ngủ không được, này cũng không phải căng thẳng. Lấy Sawamura kiếp trước thi đấu kinh nghiệm cùng tâm lý tố chất, hắn cái gì tình cảnh không có trải qua, một cái nho nhỏ Kanto đại hội, tự nhiên không thể để trong lòng hắn lên cái gì gợn sóng. Sawamura sở dĩ ngủ không được là bởi vì hắn giường dưới Kuramochi tối hôm nay cũng là trong ngày thường vạn sự không lưu ý. Kuramochi dĩ nhiên hung hăng lật giường, nói tới chỗ này, chúng ta liền không thể không nói một hồi thanh tâm liêu bên trong ký túc xá kết cấu Seido Cao Trung cho CLB bóng chày tuyển thủ nhóm. Sắp xếp ký túc xá là ba cái niên cấp, mỗi cấp một người ở chung ký túc xá. Ký túc xá ngoại trừ cần phải sinh hoạt dụng cụ ở ngoài, còn có TV, bàn học, cùng với hai cái giường lớn, một cái một người, một cái giường hai tầng. Nếu như không có bất ngờ, này một tấm một người, bình thường đều là để cho năm thứ ba học trưởng, này cũng không phải nói mọi người giảng lễ phép, tôn trọng học trưởng, chỉ có điều từ tới trước tới sau góc độ giảng, cũng là các học trưởng trước tiên tuyển, cũng không thể ngươi học đệ vừa vào học liền bức bách học trưởng chuyển giường chứ. Mà giường hai tầng giường dưới để cho năm thứ hai học trưởng, năm nhất tiểu học đệ ngủ giường lên. Kỳ thực giường hai tầng có người yêu thích dưới, cũng có người yêu thích trên, thế nhưng ở Seido Cao Trung hầu như không có cái nào CLB bóng chày tuyển thủ là chân tâm yêu thích giường trên điên cuồng. Huấn luyện đã sớm ép làm trên người bọn họ hết thảy thể lực. Vào lúc này quản chi bò giường đều là một cái phi thường mệt người sự tình. Làm một lớp tiểu học đệ, dù cho đã là trên thực tế đội bóng ấy, Sawamura cũng chỉ có thể ngủ ở giường hai tầng trên giường mặt trên. Bây giờ Kuramochi ở dưới không ngừng vươn mình, Sawamura trên giường theo lay động. Tuy nói Sawamura bản thân là loại kia lẫm lẫm liệt liệt, cái gì đều không để ý tính cách, có thể như vậy cũng rất không thoải mái được không? Hắn lại không phải loại kia ngủ riêu giường lớn lên đứa nhỏ. Sawamura rất muốn vươn mình xuống giường, cố gắng giáo huấn một hồi không thành thật. Kuramochi có thể nhìn thấy Kuramochi cái kia một mặt yêu thương tiểu dáng dấp, hắn lại không đành lòng. Đối với cả ngày bên trong cười vui vẻ Kuramochi tới nói, hắn là cực nhỏ sẽ lộ ra loại vẻ mặt này, bây giờ nếu lộ ra, vậy đã nói rõ hắn là thật sự có tâm sự. Sawamura muốn quên đi, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, lùi một bước biên trời bao la, chủ yếu là đánh không lại. Có tâm sự, Masuko hiện tại vẫn chưa về, quản chi ngày mai sẽ là thi đấu tháng ngày, hắn cũng không có thả lỏng đối với mình thêm luyện. Đây là Masuko cuối cùng một năm, bình quân mỗi lần thêm luyện đều so với Kuramochi muộn một giờ. So với huấn luyện cuồng nhân Sawamura cũng muộn không ít. Bây giờ trong túc xá chỉ có hai người bọn họ, Sawamura trực tiếp hỏi lại là một trận lay động. Sawamura biết dưới phô Kuramochi lần thứ 17 vươn mình, nếu như có, không ngại nói cho ta một chút. Sawamura tận lực khống chế chính mình âm thanh, không quá bát quái, bởi vì nếu như biểu hiện quá bát quái hoặc là cười trên sự đau khổ của người khác, rất khả năng bị tước. Kuramochi khả năng tâm tư ép quá lâu, chính mình lại khó có thể thả xuống, muốn tìm người nói hết, dĩ nhiên thật sự liền há mồm. Quy Điền Công nghiệp là ban đầu ta muốn đi nhất trường học, nghe được Kuramochi há mồm, không có cùng thường ngày nổi trận lôi đình, Sawamura liền ý thức được cái này trường học đối với Kuramochi rất đặc thù, vậy làm sao không đi? Vấn đề này vừa xuất hiện liền bị Sawamura cho đè xuống. Kỳ thực hắn biết Kuramochi tại sao không đi thành Sawamura há miệng? Muốn nói cái gì có thể lại không biết nói cái gì tốt dưới phô Kuramochi. Nhưng trợn tròn mắt, rơi vào hồi ức, quy điền công nghiệp lúc đó cũng không có đặc tuyển Kuramochi. Có điều Kuramochi đọc trung học cùng quy điền công nghiệp vẫn có đề cử nhập học, quan hệ lúc đó Kuramochi cũng là bởi vì bóng chày sở trường. Bị trường học chọn lựa đề cử cho quy điền công nghiệp. Đối với Kuramochi, quy điền công nghiệp phụ trách chiêu sinh người, từng làm điều tra sau, cũng rất hài lòng chuyện này hầu như đã là ván đã đóng thuyền nếu như không phải sau đó phát sinh bạo lực sự kiện. Trước văn có, chính là Kuramochi vì là thế bằng hữu ra mặt, hành hung thị tham nghị viên công tử sự kiện. Cái kia Kuramochi 8 phần 10 chính là quy điền công nghiệp tuyển thủ. Có thể bởi vì bạo lực sự kiện, quy điền công nghiệp lúc này quyết định từ bỏ Kuramochi. Cái này đâm đầu không riêng là quy điền công nghiệp, cái khác mấy cái cao trung cũng nhân vì là nguyên nhân này, đều lựa chọn từ chối Kuramochi nhập học. Đam mê bóng chày Kuramochi suýt chút nữa bởi vậy chôn vùi chính hắn bóng chày con đường. Chuyện này nghiêm ngặt nói đến, quy điền công nghiệp cũng không sai. Kuramochi tuy rằng tính cách cương liệt, nhưng cũng không phải loại kia thị phi không phân người. Hắn cũng biết chuyện này không trách quy điền công nghiệp, vì lẽ đó trong nội tâm cũng không có oán hận quy điền. Hắn chỉ tự trách mình ngộ người không quen. Hắn bị chính mình cái gọi là huynh đệ lừa dối, sử dụng như thương. Bây giờ muốn cùng quy điền công nghiệp giao thủ, Kuramochi tâm tình khó tránh khỏi phức tạp. Ở Kuramochi ban đầu 14 năm sinh mệnh bên trong, quy điền công nghiệp vẫn là giấc mộng của hắn. Bây giờ muốn cùng chính mình tuổi ấu thơ giấc mơ thi đấu, Kuramochi trong lòng khó tránh khỏi có không ít khúc chiết. Hắn bên gối có một con mới tinh shortstop găng tay, cái bao tay này đã có chút cũ nát. Có thể Kuramochi vẫn cất giấu đây là cuộc đời hắn bên trong tối thất ý thời điểm thu được lễ vật. Cứ việc hắn cũng không biết lễ vật này là ai đưa, cái bao tay này cùng xây đô như thế đã thành Kuramochi tâm linh ký thác. Thời gian dài trầm mặc sau, trên giường lên đột nhiên truyền đến Sawamura âm thanh. Lúc trước nếu như quy điền công nghiệp cùng xây đô đồng thời mời ngươi, ngươi sẽ chọn đi đâu? Kuramochi ngẩn ra, thành thật mà nói, vấn đề này hắn chưa từng có nghĩ tới, đại khái vẫn là sẽ đi quy điền đi, nếu như không phải ở quê hương không thể lại đánh bóng chày, lại chịu đến bằng hữu phản bội song trọng yếu đánh bóng, Kuramochi thật sự chưa chắc có quyết tâm đến Tokyo chơi bóng. Vậy ngày mai liền cẩn thận để chứng minh dưới đi, là ngươi hiện tại lựa chọn kỹ càng vẫn là ở lại quy điền càng tốt hơn. Sawamura âm thanh có chút bay xa, nếu như muốn để cho mình không hối hận, vậy thì chứng minh cho mình xem, tiến vào xây đô ngươi tuyệt đối không thể so ở quy điền kém, thậm chí càng mạnh mẽ. Chứng minh cho mình xem, quản chi là sự an bài của vận mệnh, cũng tuyệt đối không hối hận lựa chọn xây đô. Kuramochi đột nhiên nở nụ cười. Tuy rằng bị Sawamura an ủi, để hắn có chút khó chịu, có điều trường kỳ quấy nhiễu nỗi khúc mắc của hắn cũng coi như là mở ra. Ngươi cái này xú hô tương đương, không giống nhau. Không chờ Kuramochi mở miệng nói xong, trên giường lên liền truyền đến Sawamura nhẹ nhàng tiếng ngáy hiển nhiên. Hắn ngủ nguyên bản nhếch miệng chuẩn bị giáo huấn Sawamura, Kuramochi đột nhiên ngậm miệng. Một lần nữa trở lại trên giường của chính mình, cảm ơn. Âm thanh rất nhẹ, khinh khiến người ta hầu như đều không nghe được trên giường lên. Sawamura trợn tròn mắt. Ngày kế, xây đô cao trung tiểu các bạn bè trời vừa sáng liền chuẩn bị kỹ càng. Ngồi trên xe buýt, đi tới nơi so tài, bọn họ đem ở nơi đó cùng quy điền công nghiệp tranh cướp cuối cùng Kanto tứ cường bảo tọa cầu vốt 10 đờ cuối chương hưng.